Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Vân trợn to hai mắt, không phải chứ? Diệp đại thiếu gia lại là người như vậy, tốt xấu gì cũng đi theo anh ta 3 năm, vậy chuyện cậu không phải con gái nhà họ Đường cũng không phải lỗi của cậu. Vậy, cậu định ở tại đây không đi sao? Lý Thu Thu gật đầu, muốn để cậu đi cũng được, phí chia tay ít nhất định phải 10 triệu. Như vậy mới xứng đáng với thân phận của anh ta, dù sao chỉ riêng chuyện từ hôn mà nói là bọn họ muốn hủy ước. Đường Noãn, thật không hổ là hồ bằng cầu hữu của cô mà, nhưng mà vẫn non kém hơn cô một chút, cô còn muốn mấy chục triệu đấy. Nhưng mà, Đường Noãn thở dài một tiếng, anh ta không hủy hôn, tại sao? Hai người đồng thanh nói. Lý Thu Thu nói, đầu óc anh ta hỏng rồi sao? Đường Noãn nghe các cô nói ra lý do như vậy cực kỳ không vui. Hai người là xảy ra chuyện gì vậy? Không thể là bởi vì tớ xinh đẹp tài giỏi lại thông minh, anh ta luyến tiếc không muốn hủy hôn với tớ sao? Lý Thu Thu liếc cô một cái nói, nếu cậu nói anh ta yêu cái đẹp, nhan sắc tôi miễn cưỡng là có thể chấp nhận được. Nói đến đây, cô ấy lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ. À, anh nhà là thích một người đẹp ngoan ngoãn nhưng không có não sao? Bớt lo một cái, Đường Noãn, từ ý nghĩa nào đó người này đúng là nói trúng rồi, lúc trước Diệp Thủ Yến đính hôn với cô chính là coi trọng điểm này của cô. Quý Vân nhìn mình vào gương, cậu nói tớ đi phẫu thuật thẩm mỹ còn kịp sao, mỗi tháng anh ta gửi cho tớ 200.000 tiền tiêu vặt, tôi hoàn toàn có thể không tìm anh ta, không làm phiền anh ta, còn tự động ngăn cản những người phụ nữ khác đến quấy rối. Lý Thu Thu sâu kín nói. Tớ cảm thấy anh ta hẳn là càng thích người đẹp tự nhiên hơn. Quý Vân hừng hực trợn trắng mắt, sau đó liên tục hỏi chính sự. Cho nên sáng nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhà họ Đường nói như thế nào? Những người nhà họ Diệp khác nói sao? Có thể có ý kiến gì? Đương nhiên là muốn hủy hôn. Đường Noãn nói lại tình huống đại khái một chút. Chỉ có vậy, Quý Vân kinh hãi nói. Chỉ 10 phút đã xử lý xong. Đường Noãn nói, đúng vậy. Cũng không có gì để nói, giám định quan hệ ba con rõ ràng, tớ không phải con gái nhà bọn họ, cũng không có gì để dây dưa. Cậu đương nhiên không cần dây dưa, vấn đề là nhà họ Đường thì sao? Nhà họ Đường hiếm khi có được cơ hội thể hiện, không có lên nịnh bợ lấy chỗ tốt. Mẹ Diệp Thù Yến ngược lại thay anh ta hứa hẹn chỗ tốt, vấn đề Diệp Thù Yến anh ta không đồng ý từ hôn. Đường Noãn lại không nhịn được tự hỏi lý do anh không từ hôn là gì. Quý Vân bỗng nhiên vỗ tay một cái, cho nên, ngày hôm qua các cậu có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trong đầu Đường Noãn bất giác hiện ra một đôi mắt phượng, rõ ràng tràn đầy tình cảm nhưng lại bình tĩnh khắc chế. Hai loại cảm xúc mâu thuẫn khiến người đàn ông có loại hấp dẫn chí mạng. Quý Vân nheo mắt lại, quả nhiên, có phải cậu có gì gạt chúng tớ không? Cậu đã ngủ với anh ta? Không có, trong lòng Đường Noãn nhảy dựng lên, nghiêm túc nói. Các cậu có thể không tin tớ, nhưng là không thể không tin ý chí của Diệp Thù Yến, thật sự siêu cấp. Quý Vân lại không tin, vậy vì sao anh ta không hủy hôn? Lý Thu Thu đánh giá cô từ trên xuống dưới, Đường Noãn rõ ràng không làm gì cả, nhưng cũng bị cô ấy nhìn chăm chăm đến sợ hãi. May mắn tiếng chuông điện thoại di động đã cứu cô, chỉ là một số lạ, Đường Noãn có chút do dự. Quý Vân tò mò nhìn qua, số lạ thì đừng nghe nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Đường Noãn bấm tắt tiếng, chỉ chốc lát sau, màn hình liền tối sầm lại. Lý Thu Thu bỗng nhiên nói, đi thôi, ra ngoài uống một chén, rời khỏi nhà họ Đường vẫn đáng để chúc mừng một chút. Đường Noãn nghĩ đến sau khi về nước mình vẫn luôn bận rộn, cũng chưa từng thoải mái ra ngoài chơi, lập tức đồng ý, đi xuống lầu chỉ thấy hai chiếc xe tải lớn dừng ở cửa, vậy mà là đang chuyển nhà, hơn nữa không phải là chuyển vào. Mà là chuyển ra ngoài. Quý Vân tò mò nói, làm sao chuyển đi? Phải biết rằng nhà ở tiểu khu Vân Đình rất đắt giá, vị trí địa lý, kết cấu cùng an ninh nghiêm ngặt đều thuộc loại đỉnh cấp. Hơn nữa bản thân Diệp Thù Yến ở tòa nhà này còn thuộc về loại tốt nhất, vô giá trên thị trường, bình thường không đến cùng đường sẽ không tùy tiện bán đi. Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất đặc sắc bỗng nhiên thở dài. Ai, không có cách nào, làm ăn không tốt. Ba người Đường Noãn đều sửng sốt một chút, Quý Vân vốn chỉ thuận miệng bắt quái một câu, lại không nghĩ tới lại có người tiếp lời, nhất thời có chút ngượng ngùng. Người phụ nữ nhìn biểu cảm của các cô ngược lại cười rộ lên. Không có gì, cuộc sống mà, thăng trầm là rất bình thường, chờ làm ăn tốt lên, nói không chừng có thể mua được phòng ốc tốt hơn, không phải có câu nói, thất bại cũng có thể trở thành phúc tành trong nguy nan. Nói xong lấy danh thiếp ra đưa cho ba người, tôi làm mỹ phẩm, đây là danh thiếp của tôi, nếu có nhu cầu thì liên hệ với tôi, sản phẩm chăm sóc da của chúng tôi là công thức thuốc đông y tổ tiên lưu truyền lại, thật sự rất tốt. Hành động này của cô ấy có chút đột ngột, nhưng ba người cũng có thể lý giải loại cô ấy cùng Đường Mạc Lộ vội vàng bắt lấy bất kỳ cơ hội nào, huống hồ cô ấy thản nhiên rộng tượng cũng không khiến cho người ta chán ghét, tiền nhận lấy. Đường Noãn xuất phát từ lễ phép nhìn thoáng qua, phát hiện là một thương hiệu quốc gia rất cổ xưa. Quý Vân lại thuận miệng hỏi, cô ở tầng mấy vậy? Tầng 12, người phụ nữ nói. Đường Noãn sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên. Tầng 12, đúng vậy, tầng 12, ánh sáng và kết cấu đều rất tốt. Người phụ nữ nhiệt tình giới thiệu, bây giờ cô ấy đang xây nhà, còn chưa bán đi. Nếu có người có thể mua thì càng tốt, có thêm một người cạnh tranh. Nói không chừng giá cả còn có thể cao hơn một chút. Đường Noãn lại không có tâm tư nghe nữa. Trong sách, cha mẹ ruột của cô cũng chính là nhà Đường Tinh bây giờ, ở tầng 12, nhưng mà là sau khi nhà họ Đường và Đường Tinh nhận nhau mới chuyển tới. Lúc đọc sách cô đã nghĩ, làm sao bọn họ có tiền mua nhà ở tiểu khu Vân Đình. Đường Noãn vốn có khuynh hướng là bút tích của nhà họ Giang. Với bộ dáng cao ngạo lại ghi thù của nhà họ Đường, khẳng định xem thường người bình thường, ngược lại Giang Miểu vì muốn đồng ý cô ta, rất có thể sẽ làm được chuyện như vậy. Nhưng dựa theo thời gian trong sách, nhà Đường Tinh truyền tới đây, cũng có thể ở gần 2 tháng sau. Bây giờ cô không biết nội dung phim bị ảnh hưởng ở đâu, hiện lại lầng 12 muốn chuyển đi, vậy nếu có người ở trước, có phải là có thể tránh được sau này xấu hổ không? Quý Vân cảm thán nói, lại nói, ngôi nhà thực sự rất tốt, muốn mua. Đường Noãn lập tức rượt dây, mua chúng ta làm hàng xóm. Quý Vân nói, chị Trương người ta bán nhà cứu công ty, cậu bảo tớ bán công ty mua nhà sao? Huống hồ bán công ty cũng không đủ. Đường Noãn nói, tìm ba mẹ cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn chưa nói xong, điện thoại di động lại vang lên, vẫn là số lạ vừa rồi. Nhưng còn không đợi Đường Noãn cúp máy, đối phương đa cúp máy, ngay sau đó nhảy ra một tin nhắn. Đường Noãn sao, tôi là Đường Kim Hâm, hôm nay không thấy cô ở nhà họ Đường, cô đang ở đâu, chúng tôi tới đón cô. Đường Noãn sửng sốt, Quý Vân nhìn biểu cảm của cô không đúng, lại gần nhìn thoáng qua. Người thân của cậu ở bên kia, nhà họ Đường đi đón Đường Tinh, cho nên bọn họ cũng đến nhà họ Đường đón cậu đi. Lý Thu Thu trực tiếp hỏi Đường Noãn, cậu nghĩ sao, cách Trương.